Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 237, lung lạc lòng người. Vô Thương mới vừa đến lầu 2, ngoại trừ vẫn cùng ở bên cạnh hắn Hinata cùng Ino bên ngoài. Thứ 8 ban Inuzuka Kiba cùng Shino Aburame, còn có đệ thập ban Nara Shikamaru cùng với Akimichi Choji, còn có đệ thất ban Uzumaki Naruto cùng Sakura cũng đều là dồn dập nhích lại gần. Thứ 8 ban dựa đi tới tự nhiên không cần nhiều lời. Vô Thương vốn chính là một phần của thứ 8 ban người. Mà đệ thập tiểu đội, Ino vẫn đợi ở Vô Thương bên người. Shikamaru cùng Choji tự nhiên cũng chỉ đành qua đây. Còn như Uzumaki Naruto cùng Sakura, hai người từ đã biết Vô Thương thực lực sau, đã sớm lấy Vô Thương vì như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bản năng phải dựa vào tới rồi. Trong lúc nhất thời, ở lầu 2, Konoha 12 tiểu cường ngoại trừ ở lầu 1 Uchiha Sasuke cùng nhất giới Mai Gai mang lĩnh 3 người. Bên ngoài, những người khác có thể nói đều là lấy Vô Thương làm trung tâm vây tụ ở phụ cận. Thấy như vậy một màn, vốn còn muốn đi qua cổ vũ một chính mình học sinh Kakashi cùng Asuma. Còn có Yuuhi Kurenai thẳng thắn 3 người đứng qua một bên. Đồng dạng đi tới lầu 2 đệ tam thấy như vậy một màn. Trong mắt tinh quang lóe lên, khuôn mặt nhất thời lộ ra tiếu dung. Vô Thương xem ra không để cho ta thất vọng. Đã chút bất chi bất giác mượn hơi đến nơi này sao, nhiều gia tộc đệ tử sao? Đệ tam trong lòng vui mừng nghĩ đến. Cùng Vô Thương nghĩ giống nhau. Đệ tam sẽ biết, cố ý đem Vô Thương xếp vào đến lớp tốt nghiệp bên trong. Chính là bởi vì lần này lớp tốt nghiệp đều là các gia tộc đích truyền đệ tử. Hy vọng Vô Thương có thể nhờ vào đó tổ kiến thuộc về quan hệ võng của mình. Bây giờ xem ra, ngoại trừ Sakura là bình dân bên ngoài, còn lại như là Hyuga bộ tộc, Inosuka Châu tam tộc, Inuzuka bộ tộc, Aburame nhất tộc, những gia tộc này đích truyền đều là quay chung quanh ở Vô Thương phụ cận. Hiển nhiên Vô Thương đã sơ bộ tổ kiến thành quan hệ võng của mình. Đang ở đệ tam đối với Vô Thương cảm thấy vui mừng thời điểm, chàng Gekko Hayate đã tuyên bố đối chiến bắt đầu. Vô Thương quân, Sasuke thân thể sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Làm đối chiến tuyên bố bắt đầu sau, Sakura chen đến Vô Thương một bên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi ý. Cùng nguyên tắc bất đồng, Sakura tóc cũng không hề biến thành tóc ngắn, hiện tại vẫn là giữ lại tóc dài. Cũng biểu hiện nàng cũng không có gặp được đệ thất ban người, cũng không có gặp được âm nhẫn người của thôn. Vô Thương liếc mắt một cái đối phương, chợt nhìn chàng Uchiha Sasuke, bình thản tự nhiên nói: Sasuke thực lực của tự thân đã với tinh anh trung nhẫn. Huống hồ ta muốn cái này thời gian mấy ngày, hắn cũng đã đối với chú ấn lực lượng quen thuộc. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì. Ở trong nguyên tắc vòng loại lúc, Uchiha Sasuke đối chiến thời điểm bởi vì đối với chú ấn không tinh tường, cũng không dám làm cho chú ấn lực lượng bạo phát, cho nên thủy chung không dám sử dụng chakra, rất sợ chú ấn gặp phải. Thế nhưng hiện tại, Vô Thương đã nói rõ chú ấn sự tình. Hơn nữa cũng nói xuất quan với chú ấn phương pháp sử dụng. Hắn có thể không tin tưởng sau khi rời đi, Uchiha Sasuke sẽ biết, không đi quen thuộc chú ấn lực lượng. Cũng đúng như Vô Thương nghĩ giống nhau. Mấy ngày trước, tại hắn sau khi rời đi, Uchiha Sasuke tại khôi phục sau liền thử phóng xuất ra chú ấn lực lượng. Kết quả cũng là rõ ràng. Bởi vì lần đầu tiên sử dụng chú ấn, thêm chú ấn lực lượng ẩn chứa mãnh liệt tâm tình tiêu cực, Uchiha Sasuke trực tiếp xảy ra bạo tẩu. Mà chính là một lần kia, Sakura cùng Uzumaki Naruto cũng đều là tận mắt thấy sử dụng chú ấn sau, cả người đầy hắc sắc ấn vân Uchiha Sasuke thực lực đại tăng, đồng thời tràn ngập tàn khốc đem ngoài ý muốn gặp phải còn lại nhẫn thôn tiểu tổ 3 người tàn sát rơi. Phía sau mấy thiên, Uchiha Sasuke cũng là vào sân thả ra chú ấn, thích ứng cái này lực lượng. Biết hiện tại, cơ bản đã hoàn toàn nắm giữ. Thế nhưng cũng chính vì vậy, Sakura mới có thể cố ý đến tìm Vô Thương hỏi. Nàng và Uzumaki Naruto nhưng là đều biết theo sử dụng chú ấn sẽ không ngừng bao quát Sasuke thân thể. Vì vậy ở thời gian mấy ngày trong, nhìn Sasuke vẫn sử dụng chú ấn, nàng lo lắng Sasuke thân thể sẽ xảy ra vấn đề. Nghe được Vô Thương lời nói, Sakura tuy là trong lòng vẫn là lo lắng, nhưng vẫn là thối lui đến Uzumaki Naruto bên người. Hai người đều là có chút khẩn trương nhìn chàng Uchiha Sasuke. Vô Thương cũng là nhìn về phía lầu. Lúc này ở Gekko Hayate tuyên bố đối chiến bắt đầu sau, chàng Uchiha Sasuke cùng Akato Yoroi đã chiến đấu. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, tuyên bố bắt đầu trong nháy mắt. Vẻ mặt lạnh lùng Uchiha Sasuke cũng nhanh tốc độ kết ấn, trong miệng thốt ra một cái khỏa 7-8 mét lớn nóng rực hỏa cầu. Ầm ầm tương đương, hỏa cầu đem nơi sân nổ ra một cái vô cùng lo lắng hố to. Xích Đồng Khải có chút chật vật né tránh, chợt nhìn đối diện Uchiha Sasuke, nhanh chóng vọt tới. Hừ, chính là một cái nhẫn, đối phó ngươi ta ngay cả chú ấn lực lượng đều không cần sử dụng. Uchiha Sasuke lạnh rên một tiếng, chợt sử xuất thuấn thân thuật, hóa thành một đạo hắc ảnh phụt ra ra. Uchiha Sasuke thuấn thân thuật đã nắm giữ phi thường thuần thục, tốc độ coi như so với này tinh anh trung nhẫn đều là không kém chút nào. Chỉ là trong chớp mắt liền xuất hiện tại Akato Yoroi một bên. Hỏa độn, phụng tiên hỏa, xuất hiện trong nháy mắt. Uchiha Sasuke hai tay thần tốc kết ấn, trong miệng liên tục học ra 7-8 đoá nóng rực hoa lửa. À tương đương, Akato Yoroi cái này nguyên tắc bên trong có thể đi qua tiếp xúc người khác hấp thu chakra người. Cũng là ngay cả Uchiha Sasuke thân thể chưa từng tới gần liền bao phủ ở có thể phụng tiên hỏa. Hoa lửa bên trong, kèm theo hoa lửa rơi mà sản sinh tiếng nổ mạnh, Akato Yoroi trực tiếp biến thành một đốt cháy thi thể. Cũng đúng như Uchiha Sasuke trước nói giống nhau, đối phó hắn, ngay cả chú ấn lực lượng đều không cần. Ho khan khục, trận đầu, Uchiha Sasuke thắng. Hiện tại bắt đầu trận thứ hai. Gekko Hayate chứng kiến thắng bại đã phân, lớn tiếng tuyên bố kết quả, chợt cũng là làm cho màn hình một lần nữa lóe lên. Trận thứ hai, Sucks vs Shino Aburame. Nỗ lực lên Shino. Khi thấy màn hình biểu hiện đối với chiến danh đơn, Inuzuka Kiba cùng Hinata đều là khích lệ nhìn Shino Aburame. Vô Thương cũng là hướng về phía Shino Aburame gật đầu cười, xem như là đối với hắn một loại chống đỡ. Shino Aburame nghe Hinata cùng Inuzuka Kiba cổ vũ vẫn là một bộ tỉnh táo dáng dấp, mà ở chứng kiến Vô Thương đối với hắn gật đầu, cũng là gật đầu, chợt đi về phía lầu một, gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.